Mời các bạn nghe tiếp phần 12 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 12.1. Mộ gia người cùng đi ra phòng xét xử, muốn xem Mộ Nhất Hàng hành hình, nhưng là mới vừa đi ra phòng xét xử cửa liền bị điều tra viên ngăn lại. Điều tra viên nói rằng tại phạm nhân hành hình thời điểm, những người khác không được quan sát, cho nên xin gặp bao dung. Không tiếp tục nói, chúng ta muốn đem một hàng tinh hạch mua về. Thủ cực hình người bị đào ra tinh hạch sau, tinh hạch sẽ về điều cục điều tra hết thảy, lại do điều cục điều tra bán đấu giá cấp vi thành người, ai ra lương thực nhiều nhất liền về ai đoạt được. Đương nhiên, nếu như là thủ cực hình chi nhân người thân muốn mua tinh hạch thì có ưu tiên lấy được quyền lợi. Thế nhưng sở xuất lương thực tương đối vu vấn đấu giá ra lương thực nhiều xuất rất nhiều. Điều cục điều tra lấy được lương thực đều sẽ dùng để cung dưỡng bên trong cục điều tra viên, hoặc là làm điều tra viên lương. Này điều nội quy cũng là Mộ Nhất Hàng lập ra ra tới, rất nhiều người đều là nhấc tay tán thành. Cứ như vậy cũng không cần cái khác trong doanh địa đến nuôi sống điều cục điều tra người. Không có vấn đề, thỉnh đến thẩm phán nhân viên nơi đó giải quyết hảo thủ thêm. Chờ tinh hạch đi ra, các ngươi là có thể mang về. Mộ Duyệt Chi xem mắt Mộ Nhất Hàng bọn họ phương hướng ly khai, gật gật đầu. Lập tức, hắn phát hiện Triệu Vân Huyên là theo chân Mộ Nhất Hàng bị mang hướng đồng nhất phương hướng, liền hỏi, ta tam tẩu không phải là bị áp tải phòng giam sao? Các ngươi đây là áp giải nàng đi nơi nào? Điều tra viên giải thích, bên kia cũng có thể dẫn tới phòng giam, chỉ có điều lộ khá xa, mà làm như thế cũng là muốn nhượng thượng tướng phu nhân và nàng nhi tử có thể gặp nhau chừng một chút thời gian lại cực hình. Mộ Duyệt Chi cảm thấy được lời này có chút la quái, cũng không phải tử hình, cần gì gặp nhau thời gian. Bất quá, lời này cũng không có chỗ nào không đúng, liền không có hỏi nhiều, chuyển hướng cùng thẩm phán nhân viên giải quyết thủ tục đi. Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên bị áp ra phòng xét xử sau, đi tới hành hình phòng cửa. Triệu Vân Huyên thì bị đưa đến hành hình phòng căn phòng cách vách bên trong. Mộ Nhất Hàng thấy thế, vội vàng hỏi, các ngươi tại sao đem ta mẹ nhốt vào hành hình phòng sát vách? Các ngươi muốn làm gì? Điều tra viên không hề trả lời hắn, trực tiếp liền đem người đẩy lên hành hình phòng, bên trong để nhiều loại hành hình công cụ. Vào đúng lúc này, Mộ Nhất Hàng chân chính cảm thấy sợ sệt. Trước tại xét duyệt phòng thời điểm, chỉ coi nghe một hồi nghiêm túc hội nghị, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là, tại nhìn thấy trước mắt một thai lại một đài lạnh như băng cơ khí thời điểm, tâm lý rốt cục sinh thấy sợ hãi, bởi vì hắn thật sự phải bị cực hình. Đột nhiên, hai tay của hắn túi chữ nhật thượng hình cụ lại như mặc lên một đôi thiết thủ bộ giống nhau. Ngay sau đó, bị người nhốt vào pha lê trong dương, chỉ lộ ra một cái đầu lâu ở bên ngoài, lại do hệ nước dị năng điều tra viên khắc chế dị năng của hắn, làm cho hắn không có cách nào đem hệ lửa dị năng phát huy được. Mộ Nhất Hàng bản năng giãy giụa, sợ hãi trợn mắt lên nhìn từ từ mang tới giải phẫu găng tay bác sĩ. Ngươi, các ngươi buông ta ra. Mộ Nhị Thiếu, đừng lo lắng, cũng đừng sợ. Tuy rằng điều cục điều tra mới vừa thành lập mấy tháng, thế nhưng chúng ta đối lấy tinh hạch loại này tiểu thủ thuật đã thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu đến bất kỳ thương tổn, bảo đảm ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như cũ. Hơn nữa, còn có hệ nước chữa trị năng lực dị năng giả vì ngươi chữa thương, cho nên, xin ngươi yên tâm, cũng cần phải cùng tin chúng ta kỹ thuật. Mộ Nhất Hàng trừng đỏ cả mắt, mới không nghe này đó chó má lời nói, các ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy thử xem. Ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Người tới nơi này đều sẽ nói nếu như vậy, nhưng là ngươi xem chúng ta còn không là sống cho thật tốt. Bác sĩ cầm lấy ít nhất đao giải phẫu, vuốt hai tay. Ngươi xem chúng ta như vậy, ngươi có thể nhận thức cho chúng ta là ai chăng? Sau khi đi ra ngoài, ngươi hoàn có thể biết ta là ai không? Mộ Nhất Hàng chừng mang bác sĩ mũ, lại mang khẩu trang cùng kính mắt bác sĩ, quả thực là đem cả khuôn mặt bao đến gió thổi không lọt, điều này làm cho hắn làm sao nhận ra được. Như thế nào, không nhìn ra chúng ta là ai đi? Bác sĩ sờ sờ mặt của mình, nói chuyện ta bao thành như vậy, ta liền chính mình cũng không biết chính mình là người nào, cho nên, ngươi càng không thể nhận ra ta là ai. Hắn đối bên cạnh trở thủ nói rằng, trước tiên đem tóc của hắn cấp cạo. Ngươi dám? Mộ Nhất Hàng đối phụ tá thầy thuốc gào thét. Bác sĩ nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn. Không phải, ta ngay cả thuốc tê cũng không cho ngươi đánh, cho ngươi đau cái chết đi sống lại. Bác sĩ, ngươi có thể nhanh lên một chút sao? Phía dưới còn có người chờ dùng hành hình phòng. Trợ thủ đại mắt trợn trắng, lòng tốt, nhắc nhở bác sĩ. Ngươi gấp cái gì? Không biết ta trước lúc giải phẫu, thích nhất hù dọa một chút phạm nhân sao? Nói nữa, ngươi tóc đều không có cạo, ta làm sao động thủ, nhanh. Cho hắn cạo cái địa trung hải kiểu tóc là tốt rồi. Trợ thủ. Mộ Nhất Hàng nhìn thấy trợ giúp tay cầm lên dao cạo phóng tới trên đầu hắn, một trận hoảng loạn, đối trợ thủ hiệu hống hiệu khiếu. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Bác sĩ chưa có trở về hắn, cầm dao giải phẫu tại trên đầu hắn khoa tay đến, khoa tay đi. Hành động như vậy liền đủ nhượng Mộ Nhất Hàng sợ đến cú sang, toàn bộ hành hình phòng đều là tiếng hô của hắn. Hắn không biết là, lành nghề hình thất sát bách trong phòng, có người so với hắn làm cho còn lớn tiếng hơn. Triệu Vân Huyên xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy Mộ Một đi cực hình, sợ hãi mà lại điên cuồng đánh trước mặt pha lê, không muốn lấy ra hắn tinh hạch. Các ngươi mau thả ta ra nhi tử, các ngươi mau thả hắn ra, mau thả hắn ra. Xong, không người nào để ý nàng, cả phòng chỉ có một mình nàng, bốn phía một mảnh không đãng, không có cái bàn, cũng không có đèn, sơn đen một mảnh, chỉ có nàng tại khóc lớn kêu to, trong phòng đều là của nàng hồi âm. Hơn nữa, điều cục điều tra người thực sự quá tàn nhẫn, dĩ nhiên làm cho nàng trơ mắt nhìn bác sĩ thay nàng nhi tử lấy ra tinh hạch, chính mình nhưng không cách nào ngăn cản, cảm giác như vậy quá thống khổ, này so với cắt nàng thịt còn khó chịu hơn. Ta van cầu các ngươi mau thả một hàng, thả ra ta nhi tử. Triệu Vân Huyên âm thanh liền gọi khàn, đôi mắt đỏ chót, tiếng kêu phi thường thê thảm. Tại nhìn thấy bác sĩ lấy ở thủ thuật đao tại Mộ Nhất Hàng trên đỉnh đầu khoa tay thời điểm, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, không, không muốn. Tùy theo, càng dùng sức đánh trước mắt pha lê, thậm chí dùng đầu đi va chạm, nhưng đáng tiếc, sát vách hành hình trong phòng người căn bản không nghe được. Dù cho nàng phá vỡ cái trán, đối phương còn là không biết sát vách có người ở nhìn bọn họ tại làm giải phẫu. Trợ thủ tại thay Mộ Nhất Hàng cạo xong tóc sau, bác sĩ, có thể động thủ. Bác sĩ nhìn quang lưu lưu đầu lâu, bất mãn nói, ngươi tại sao cho hắn cạo đến đẹp mắt như vậy, cũng làm cho ta không nỡ dùng thuốc tê. Vậy ngươi cũng đừng dùng đi, ngược lại đau không phải chúng ta. Có đạo lý. Bác sĩ trong đôi mắt bí mắt bỗng nhiên một oai lệ, liền tại Mộ Nhất Hàng trên đầu cấp tốc tìm một đao. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền ngay cả phía ngoài thủ vệ cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, không khỏi quay đầu, xem mắt cửa phòng đóng chặt. Mộ Nhất Hàng sau khi hết thảm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sát vách phòng Triệu Vân Huyên tại nhìn thấy trên đầu con trai chảy xuống huyết trong nháy mắt, cũng cùng phát ra bi thống tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, bởi vì không chịu nổi kích thích té xỉu quá khứ, đón lấy, có người mở cửa phòng, đem nàng đưa đến phòng giam. Hành hình phòng bác sĩ nhìn ngất đi Mộ Nhất Hàng, chà chà hai tiếng, ngươi nói ngươi, ai không hảo hãm hại, cố tình hãm hại ta bằng hữu tức phụ, lúc này xong chưa, nhân ra không đem ngươi dằn vặt đến chết, làm sao sẽ buông tha ngươi. Người ở bên cạnh dồn dập nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ chú ý tới ánh mắt của những người khác, trêu tức nở nụ cười, ta dĩ nhiên nói lỡ miệng, các ngươi sẽ không đem việc này nói ra đi. Đại gia không có lên tiếng. Ta không phải Mộ Nhất Hàng, ta có biết các ngươi tướng mạo, muốn là đem chuyện nào nói ra, hừ hừ. Hắn cầm đao giải phẫu đối bọn họ khoa tay mấy lần, đại gia nhanh chóng lắc đầu một cái. Kỳ thực, các ngươi nói ra cũng không có quan hệ, ta chỉ muốn không thừa nhận là tốt rồi. Thời điểm đó, ta nói các ngươi vu hại ta, kết quả của các ngươi cũng cùng người nằm trên giường giống nhau. Mọi người... Bác sĩ nhìn thấy tất cả mọi người không dám lên tiếng, cười ha ha, nói đùa, các ngươi làm gì đều sốt sắng như vậy, thật chơi không vui, nhanh chóng làm giải phẫu, không phải, người huyết liền muốn lưu quang. Hơn nửa giờ sau, hai viên tinh hạch đưa đến thẩm phán nhân viên trước mặt, Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, tinh hạch lòe lòe tỏa sáng. Mộ Duyệt Chi tâm lý cảm giác khó chịu, tối nghĩa hỏi, đây chính là một hàng tinh hạch sao? Đúng thế. Mộ Duyệt Chi cầm lấy tinh hạch nhìn một chút. Rõ ràng chỉ là một quả nho nhỏ tinh hạch, lại làm cho hắn cảm giác được nặng trình trịch. Hắn hỏi, cần bao nhiêu lương thực đến trao đổi chúng nó? 10 tấn gạo. Mộ Duyệt Chi không chút nghĩ ngợi nói, thành giao. Thẩm phán nhân viên đem văn kiện giao cho Mộ Duyệt Chi trong tay, ký phần văn kiện này, tinh hạch chính là của các ngươi, đợi lát nữa, ta sẽ phái người đến Mộ thị cao ốc lấy lương thực. Mộ Duyệt Chi thu hồi tinh hạch, rời đi thẩm phán nhân viên phòng làm việc, cùng cái khác Mộ gia thành viên về tới Mộ thị cao ốc, đi tới Mộ Duyệt Thành phòng làm việc, đem tinh hạch giao cho Mộ Duyệt Thành trước mặt. Tam ca, đây là ta dùng 10 tấn gạo đổi lại tinh hạch. Mộ Duyệt Thành đem hai viên tinh hạch bắt được trong tay, phốt chốc, nắm chặt nắm đấm, nói giọng khàn khàn, ngươi đi ra ngoài trước đi. Mộ Duyệt Chi rời đi sau, Mộ Duyệt Thành lần thứ hai mở ra hai tay, vọng trong tay hai viên tinh hạch, thật lâu không bình tĩnh nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mãi đến tận có binh lính nhắc nhở ngọ cơm đã đến giờ, Mộ Duyệt Thành mới lấy lại tinh thần. Đứng dậy đi ra văn phòng, đến 79 lâu tìm Mộ Duyệt Chi bọn họ cùng đi ăn cơm. Thang máy vừa mở, liền nghe đến bên trong truyền đến vui sướng tiếng cười. Hắn ninh vắt lông mày, đi ra đại sảnh vừa nhìn, thấy Mộ gia một đám người vây ở đại sảnh ghế sofa trước mặt vừa nói vừa cười. Gia gia, ngài có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt, ngài không biết ngài hôn mê trong khoảng thời gian này, thật đúng là đem mọi người cấp sẽ lo lắng. Mộ Khiếu Hổ thấp giọng nở nụ cười, để cho các ngươi lo lắng. Mộ Duyệt Thành biết được chính mình phụ thân tỉnh rồi, trở nên kích động, đi tới, ba, ngài rốt cục đã tỉnh. Rốt cục có việc tốt đã xảy ra, bởi vì gần nhất quá nhiều chuyện thực sự khiến người sốt ruột. Mộ Khiếu Hổ nhìn thấy Mộ Duyệt Thành trong nháy mắt, nụ cười dừng một chút, đáy mắt bên trong dâng lên vẻ phức tạp, hướng con thứ ba vẫy vẫy tay, đến, qua tới chỗ của ta ngồi. Mộ Duyệt Thành vội vã ngồi vào Mộ Khiếu Hổ bên người. Ba, ngài mới vừa tỉnh lại, có muốn hay không tìm cái bác sĩ cho ngài nhìn một cái? Mộ Khiếu Hổ vỗ vỗ chân của hắn, trước có một cái bác sĩ kiểm tra cho ta qua, nói ta tất cả mạnh khỏe, hơn nữa, thân thể so với trước đây càng kiện khang, không cần lo lắng cho ta thân thể vấn đề. Nguyên vốn còn muốn ở trên giường nhiều nằm một ít ngày, thế nhưng, khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không có cách nào tái làm bộ xuống. Liền tỉnh lại nhượng con thứ ba cao hứng một chút, miễn cho đem người cấp làm sụp đổ. Vậy thì tốt, Mộ Duyệt Thành yên tâm rất nhiều. Mộ Khiếu Hổ tại người chung quanh quét một vòng, hỏi, Nhất Phàm đâu? Có người xì một tiếng, cười nói, hắn a, vừa nãy liền chạy đi tìm vợ hắn đi. Mộ Duyệt Thành sắc mặt chìm chìm. Mộ Khiếu Hổ xem mắt Mộ Duyệt Thành, Dương giả không biết tình nhìn những người khác, tức phụ, Nhất Phàm có tức phụ. Có phải thật vậy hay không có tức phụ, chúng ta không biết, hắn chưa từng có mang về cho chúng ta xem qua. Thế nhưng, hắn có một đứa con trai, đặc biệt đáng yêu thông minh, gia gia thấy, nhất định sẽ yêu thích đứa bé này. Mộ Khiếu Hổ, kinh ngạc, nói, tự nhiên liền nhi tử đều có, vậy khẳng định là có tức phụ, hắn làm sao liền không mang về đến đâu. Cái này, đại gia hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao có khả năng biết đến Mộ Nhất Phàm tại sao có đem người mang về. Mộ Khiếu Hổ nhìn về phía mình con thứ ba, Duyệt Thành, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Mộ Duyệt Thành một mặt làm khó dễ, ba, ngài không biết, Nhất Phàm vợ hắn là cái nam, hai chữ, kẹt ở trong cổ họng, làm sao cũng không nói ra được, chỉ sợ nói ra sau, liền đem phụ thân hắn cấp tức xỉu. Mộ Khiếu Hổ nhìn ra Mộ Duyệt Thành đã biết Mộ Nhất Phàm yêu thích chuyện của nam nhân, cố ý hỏi, là cái gì? Mộ Duyệt Thành đại thở dài một hơi, ba, việc này vẫn để cho hắn nói với ngươi đi. Mộ Khiếu Hổ nói, không quản Nhất Phàm vợ hắn là cái gì, Nhất Phàm cũng trưởng thành, tại cái mặt thế này bên trong, còn có thể tìm cái người đối tốt với hắn, ngươi cái này làm phụ thân đối con dâu tương lai cũng không cần có quá nhiều yêu cầu hoặc là soi mói. Ba, thật không phải là ta soi mói. Mộ Duyệt Thành còn thật không biết giải thích thế nào, yêu cầu của hắn thật sự không cao. Đối phương muốn là nữ, hắn sớm sẽ đồng ý. Không phải soi mói, đó là cái gì? Mộ Duyệt Thành nhíu lên lông mày. Ba, ta thành thật cùng ngài nói đi, kỳ thực đối phương gia trưởng cũng không đồng ý bọn họ cùng nhau. Lý Thải Ngọc nói, chúng ta Nhất Phàm điều kiện tốt như vậy, muốn gả cho Nhất Phàm người đều có thể sắp xếp ra Vi Thành ở ngoài, đối phương đến cùng nhìn không lọt chúng ta Nhất Phàm nơi nào. Mộ Khiếu Hổ hỏi, nếu như đối phương gia trưởng đồng ý bọn họ đồng thời, ngươi sẽ đồng ý bọn họ ở một chỗ sao? Mộ Duyệt Thành cho là Chiến Quốc Hùng không thể đồng ý Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên cùng nhau, liền nói, muốn là đối phương gia trưởng đồng ý, ta cũng đồng ý, ta chỉ sợ ba cuối cùng hội phản đối. Mộ Khiếu Hổ lớn tiếng phản bác, nói bậy, ta làm sao có khả năng sẽ phản đối chuyện tốt như thế. Mộ Duyệt Thành không lên tiếng. Mộ Khiếu Hổ nhìn hắn, Nhất Phàm xem thượng người có kém như vậy sao, cho ngươi ghét bỏ đến mức độ này. Mộ Duyệt Thành thành thật mà nói, không, hắn chẳng hề kém, ngược lại, người này rất tốt, hảo đến làm cho hắn thiêu không ra bất kỳ tật xấu. Nếu như Chiến Bắc Thiên không là nam nhân, hắn hội phi thường hài lòng cái này tức phụ. Đã như vậy, kia ngươi tại sao hoàn không hài lòng? Như vậy đi, lại như ngươi mới vừa nói, muốn là đối phương gia trưởng không phản đối, ngươi cũng không có thể phản đối, ta đây, càng sẽ không phản đối. Mộ Duyệt Thành lẩm bẩm nói rằng, hy vọng ngài thật có thể làm được không phản đối. Mộ Khiếu Hổ ý tứ sâu xa nở nụ cười. Ở tại bọn hắn thảo luận Mộ Nhất Phàm chuyện đại sự cả đời thời điểm, Mộ Nhất Phàm đi tới Chiến Bắc Thiên văn phòng. Chiến Bắc Thiên chính ngồi ở trên ghế hướng Ma Vũ bọn họ bàn giao nhiệm vụ, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm tiến vào trong nháy mắt, liền tăng nhanh nói chuyện tốc độ, sau đó nhượng Ma Vũ bọn họ lui ra. Ma Vũ hắn rời đi thời điểm phi thường thức thời thay bọn họ đóng lại cửa phòng làm việc. Mộ Nhất Phàm đi tới Chiến Bắc Thiên phía sau, ôm cổ của hắn, hì hì nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo từng tia một đầu trộm đuôi cướp. Chiến Bắc Thiên hiếu kỳ hỏi, cười cái gì? Ta phát hiện ngươi tại nhìn thấy ta phốt chốc, tâm tình biến rất khá, ngươi là không cao hứng lắm nhìn thấy ta. Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày, ngươi ở đâu nhìn ra ta rất dáng vẻ cao hứng? Hắn từ đầu tới đuôi, tựa hồ cũng không cười quá, từ đâu nhìn ra hắn rất vui vẻ. Mộ Nhất Phàm sờ về phía ngực, ta là từ nơi này cảm giác được. Chiến Bắc Thiên nhìn một chút trước ngực của hắn. Ta hiện tại có độc tâm thuật, mặc dù không có đi đọc ngươi trong nội tâm ý tưởng chân thật, thế nhưng có thể tại ngươi thấy ta trong nháy mắt, cảm giác được ngươi rất vui vẻ, liền ngay cả tâm tình của ta đều bị ngươi lây nhiễm. Đây chính là Mộ Nhất Phàm lần đầu tiên cảm nhận được Chiến Bắc Thiên đối xử tâm tình của hắn, có thể thấy được là thật tâm thực lòng đối với hắn yêu thích. Độc tâm thuật. Chiến Bắc Thiên lẩm bẩm thì thầm, sau đó hỏi, có thể đọc nam thiên tâm sao? Không thể, đối với hắn sẽ không hiểu. Mộ Nhất Phàm ninh vắt lông mày nói, kỳ thực ta cũng không quá yêu thích cái này độc tâm thuật, hội nhượng ngầm những người khác đều đối với ta có đề phòng, hoặc là tránh thật xa. Tự nhiên không thích, liền thay đổi. Ừ, tìm cái hợp ý dị năng liền đem nó cấp thay đổi. Hơn nữa, đọc tâm tư của người khác cũng không có gì hay, ngược lại hội để cho mình tăng thêm khổ não. Tỷ như, hội đối với người khác đối trong lòng chính mình cái nhìn canh cánh trong lòng. Chiến Bắc Thiên đứng dậy xoa xoa hắn đầu, chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại ngươi ba tình huống thế nào? Cái gì thế nào? Mộ Nhất Hàng bị đào tinh hạch, ngươi ba hội thơ ơ không động lòng. Mộ Nhất Hàng dù sao cũng là hắn nhi tử, hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử tự ở bên ngoài, chắc chắn bị đưa ra thành sau, phái người bảo vệ hắn. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, không có tiếp tục Mộ Nhất Hàng đề tài, nói, hiện tại đã là buổi trưa, ta mang ngươi lượt chiến đấu ra ăn cơm. Lượt chiến đấu ra, hồi nhà ra ăn cơm không? Chiến Bắc Thiên đáp nhẹ một tiếng, ba mẹ ta cũng tại. Ba mẹ ngươi cũng tại. Ừm. Chiến Bắc Thiên thân thủ khoát lên hắn bờ vai, ôm hắn đi ra văn phòng. Ngươi là muốn đem ta giới thiệu cho bọn họ nhận thức sao? Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe ý cười, có ý này, làm sao? Ngươi không muốn gặp sao? Dĩ nhiên muốn, ta hiện tại vô cùng hy vọng ba mẹ ngươi có thể đồng ý chuyện của chúng ta, hảo nhượng chúng ta cùng nhau, huống hồ chúng ta hồi Bi Thành sau, liền ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, càng là hận không thể ít đi trưởng bối trở ngại. Hai người có thể mỗi ngày cùng nhau, không cần quan tâm những người khác ánh mắt. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu. Hắn cũng là nghĩ như vậy, cho nên, tại biết đến Mộ Nhất Phàm ngày hôm nay sẽ tìm đến hắn thời điểm, liền cấp Thái Nguyên gọi điện thoại, nói hắn hội hồi đi ăn cơm, cũng đem ba mẹ hắn cũng gọi là về nhà. Huống hồ, hiện tại Mộ Nhất Hàng sự tình làm xong hơn nữa, cũng nên là thời điểm giải quyết gia trưởng hai bên sự tình. Hiện tại liền mang ngươi về nhà giải quyết chuyện này. Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm trở lại Chiến gia. Mộ Nhất Phàm sau khi xuống xe, lập tức chạy đến xe trước gương chiếu một cái, sửa lại một chút tóc, hoàn sửa sang lại y phục trên người. Sau đó, quay người đối Chiến Bắc Thiên hỏi, làm sao? Có hay không thất lễ với người địa phương? Chiến Bắc Thiên ngoác ngoác môi, ngươi đang sốt sắng. Không sốt sắng là giả, thế nhưng ta cũng muốn tại ngươi ba mẹ ngươi trước mặt chứng minh một chút, bọn họ con trai vẫn rất có ánh mắt. Chiến Bắc Thiên mỉm cười, đến cùng như thế nào a? Mộ Nhất Phàm lại hỏi câu. Chiến Bắc Thiên nghiêm túc nhìn một chút, rất đẹp trai, ba mẹ ta nhìn bảo đảm yêu thích. Nói ta yêu thích ai vậy? Một đạo cười sang sảng thanh từ gara bên ngoài truyền vào. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.